Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, giao sắc công thủ. Tần Hạo Hãn đánh toàn thế giới một trở tay không kịp. Tại tất cả mọi người nhận định Đông Hải muốn cho tới khi nào xong thôi. Hắn dẫn dắt một vạn đột kích đội nhảy xuống tường thành. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, cho đối phương công thành vũ khí đại đội đến rồi một cái tận diệt. Một vạn tên đột kích đội viên mục tiêu minh xác, chính là thiêu hủy công thành vũ khí. Đối phương 200 đài hạng nặng công thành vũ khí, hiện tại tuyệt đại bộ phận đều đã đẩy lên tiền tuyến. Dày đặc công thành vũ khí cùng điều khiển nhân viên thậm chí cho Tần Hạo Hãn đột kích đội cung cấp. Một đạo tường thành, đặc biệt ngăn cách phía sau bọn họ đại bộ đội tường thành. Đằng sau thứ hai thứ ba quân đoàn muốn xông về phía trước. Lại muốn vòng qua đạo này người một nhà bức tường người. Cái này làm hỏng chiến cơ. Đột kích đội viên đều là hảo thủ. Tại cục bộ trên chiến trường đối những cái kia điều khiển người. Thậm chí tạo thành số lượng ưu thế. Từng cái địch nhân trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu. Từng cái công thành vũ khí bị lấy tốc độ nhanh nhất nhóm lửa. Đợi đến thứ hai thứ ba quân đoàn thúc đẩy tới thời điểm. Tất cả phía trước công thành vũ khí không một may mắn thoát khỏi. Từng đoàn trùng thiên ánh lửa chiếu rọi Đông Hải thành dưới. Những cái kia cự hình tiễn tháp lâu xe. Giờ phút này liền thành từng cái to lớn ngọn đuốc. Dưới thành cháy hừng hực, to lớn tiễn tháp lâu xe ầm vang sụp đổ, cứu vãn giá trị cũng không có. Đây là một trận tiến công chớp nhoáng, một lần kinh người nghịch tập, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ. Chiến đấu kết thúc, tại thứ hai thứ ba quân đoàn đuổi theo trước đó. Tần Hạo Hãn quả quyết hạ lệnh rút lui, một vạn đột kích đội viên chỉ có mấy chục người thương vong. Cây bản có thể bỏ qua không tính. Tần Hạo Hãn ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người cấp tốc lui hướng về phía tường thành. Nắm lấy xuống tới thời điểm dây thừng. Liền bò mang rồi. Rất nhanh quay trở về trên tường thành. Phía dưới chỉ để lại từng đống cho tàn. Cùng kinh thành bên kia hơn 1.000 bộ thi thể. Hoàn thành đây hết thảy. Tần Hạo Hãn đứng tại trên tường thành đối phía dưới cười nói. Lần này công bằng, đại gia trở lại cùng một hàng bắt đầu. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi đến. 8 vạn công thành bộ đội đối 4 vạn thủ thành bộ đội. Mặc dù cũng có ưu thế, nhưng là đã rất nhỏ. Lần này tập kích chiến kết quả, đánh toàn thế giới xem thường Đông Hải, xem thường Tần Hạo Hãn người cái tát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, nhiều bước. Lợi hại ta ca, cái này nghịch tập quá đẹp rồi. Ta cược một bao lạt điều. Trận này nghịch tập tuyệt đối sẽ tiến vào cao trung tài liệu giảng dạy. Thậm chí sẽ trở thành thi đại học tất khảo đề. Ha ha ha, chết cười lão tử. Phí hết tâm huyết chế tạo công thành vũ khí. Để cho người ta một mồi lửa đốt rồi. La Khải Văn đoán chừng là muốn khóc nhè đi. Có ý tứ. Vốn dĩ coi là không có huyền niệm, lần này lo lắng lại đi lên. Không có công thành vũ khí, 2:1 nhân số so sánh. Khó mà nói nha, tới, những cái kia nói Đông Hải không duy trì nổi 2 giờ ra tới đi 2 bước. Chiến trường ống kính thúc, đẩy đến La Khải Văn nơi nào, còn đưa cho một cái đặc tả, chỉ thấy La Khải Văn xanh cả mặt. Hiển nhiên Tần Hạo Hãn chiêu này cho hắn đả kích nặng nề. Chu Ngọc Lang phản bội cố nhiên mang đến nhân số ưu thế. Nhưng là cũng để bọn hắn những người này lòng tự tin bành trướng. Quá mức kiêu ngạo khinh địch. Lần này hắn xem như biết. Đối diện Tần Hạo Hãn căn bản không phải cái gì thiện nam tín nữ. Mà là một đầu tùy thời có thể cắn ngược lại người một hơi sói đói. Móa nó. Tất cả mọi người là học sinh, tiểu tử này thế mà còn hiểu đến chiến tranh chiến thuật. Hắn làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Trong lòng mắng xong, Lạc Khải Văn theo trên chỗ ngồi đứng lên. Công thành vũ khí tổn thất liền tổn thất. Quyết định chiến tranh thắng bại vẫn là người. Chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế một phương. Thang mây chuẩn bị. 10 phút về sau cường công. Chỉ huy thuộc hạ của mình bắt đầu chuẩn bị cường công. Nhưng là mỗi người đều rõ ràng. Hiện tại cùng vừa mới cục diện đã không thể so sánh nổi. Đông Hải bên kia tiếng hoan hô như sấm. Sĩ khí đại trấn. Ngược lại là kinh thành bên này người ủ rũ. Trong tưởng tượng nghiêng về một bên chiến đấu. Đã chú định biến thành một trận đánh giằng co. Sao sao sao sao sao sao sao sao đối mặt sắp lần nữa xâm phạm kinh thành bộ đội. Đông Hải người khí thế cao. Trước đó bởi vì Chu Ngọc Lang phản bội cùng công thành đai vũ khí đến áp lực quét sạch sành xanh. Tất cả mọi người rõ ràng. Hai so một nhân số chênh lệch công thành. Một trận chiến này có đánh. Tại Tần Hạo Hãn chỉ huy dưới. Chưa hẳn liền sẽ truyền. Nhìn từng trương phấn chấn khuôn mặt. Tần Hạo Hãn tâm bên trong phi thường hài lòng. Diệt đối phương công thành vũ khí. Còn tăng lên bên mình sĩ khí. Một trận chiến này đánh tốt. Này dài kia tiêu. Là Khải Văn kế hoạch thất bại. Thi đại học là có ban giám khảo đoàn. Là Khải Văn tại chiếm cứ thật lớn ưu thế tình huống dưới đánh tới trình độ này. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái thật lớn giảm điểm hạng. Mà đối với Tần Hạo Hãn chính là một cái thêm điểm hạng. Tin tưởng hắn tích phân. Giờ phút này đều đã đầy đủ kinh thành đại học. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không thư giãn. Trước mắt vẫn là La Khải Văn một phương chiếm cứ ưu thế. Tiếp theo nhất định có một đoạn gian khổ đánh giằng co. Đối phương thứ hai thứ ba quân đoàn người đã làm xong công thành chuẩn bị. Ở phía sau quân đoàn trưởng tự mình đôn đốc dưới. Phát ra một mảnh chấn thiên hò hét. Khiêng vụng về thang mây hướng về Đông Hải thành đánh tới. 3 vạn người cùng nhau công kích. Tình cảnh vẫn là vô cùng rung động. Bắn tên, Đông Hải cung tiễn thủ rốt cuộc không cần lo lắng bị đối phương đầu thạch khí cùng tiễn tháp áp. Chế, theo trên tường thành đứng lên, dày đặc mưa tên bắn xuống, từng chuỗi làm người ra đầu tê dại siêu siêu âm thanh bên trong. Từng cái công kích thí sinh không ngừng ngã xuống đất, đào thải ra khỏi cục, công thành bộ đội thật vất vả vọt tới Đông Hải thành dưới. Đã đổ xuống hơn 2.000 bộ thi thể. Thang mây trên kệ tường thành. Phía trên thô to kim loại chảo bắt lấy tường thành. Từng cái mạnh mẽ thân ảnh siêu siêu trèo lên trên. Bị thí sinh trọng lượng rơi lại thang mây là thật không tốt bị đẩy xuống. Hiện tại thí sinh tố chất thân thể quá tốt rồi. Hơn 20 mét tường thành nếu như không có ngăn trở, 15 giây bên trong tuyệt đối có thể đăng đỉnh. Cái này cũng cho phòng ngự mang đến rất lớn độ khó. May mắn phòng ngự thân thể người tố chất đồng dạng xuất sắc. Hai người hợp lực nâng lên một khối đá lớn. Khoảng chừng 4 đến 500 cân. Theo trên tường thành liền ném xuống dưới. Cái này lôi thạch, một loại thường dùng thủ thành phương thức. Hạ xuống to lớn va chạm lực. Liền xem như luyện tạng kỳ võ giả cũng đừng hòng chính diện ngạnh kháng. Một cái lôi dưới đá đi, liền có một chuỗi ngay tại leo lên binh sĩ bị đập xuống. Bò thấp còn tốt, có thể dù cho nhảy đi xuống né tránh, chỗ cao người liền xui xẻo. Không phải bị đập thành bánh thịt, chính là té xuống gãy xương, cung tiễn áp chế, cho công kích người làm yểm hộ. Phía dưới từng cái quan chỉ huy khàn cả giọng hò hét. Hiện tại trang cảnh quá chân thực. Để bọn hắn thậm chí trong lúc nhất thời quên đi là tại không gian ảo. Nhìn vừa mới còn sinh long hoạt hổ đồng học trong nháy mắt hóa thành huyết nhục bụi đất. Khiến cái này các thí sinh đều đỏ trong mắt. Nhưng là chiến tranh cũng không lấy ngươi là có hay không phẫn nộ tâm tình kích động vì chuyển rời. Thủ thành chính là có cái này tiện lợi. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi có công thành bộ đội hướng lên đầu thành. Tiến hành trận giáp lá cà, đó mới là người công thành phản kích thời điểm, Đông Bắc Lý Viễn Siêu chặt nhìn mình chằm chằm quân đoàn thứ hai công kích. Đang tìm kiếm chiến cơ, lần thứ nhất công kích, hắn bộ đội căn bản không có đi lên đầu tường liền bị đuổi xuống dưới. Lần thứ hai công kích, chiến quả cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm. Lần thứ ba thời điểm, Lý Viễn Siêu xử một lòng một dạ, điều động một chút thực lực độ chênh lệch thì sinh công kích. Kết cục đương nhiên là chú định, thậm chí còn không có hai lần trước tốt. Đến lần thứ tư thời điểm, Lý Viễn Siêu điều tập một đợt tinh nhuệ đột kích đội. Đột kích đội viên đều là trong trường học học sinh khá giỏi. Mỗi người chí ít đều là luyện tạng kỳ, đều là học bá. Những người này đi theo một đợt học cặn bã đằng sau công kích. Làm những cái kia pháo hôi chống cự mưa tên. Chờ đến tiếp cận tường thành thời điểm, đột nhiên pháo hôi nhóm tránh ra. Học bá đăng tràng, từng cái biêu hãn thí sinh trong miệng ngậm vũ khí. So hầu tử còn nhanh chui lên tường thành. Mà một đoạn này Đông Hải quân phòng thủ liên tục đánh lùi ba lần tiến công. Bản năng có chút thư giãn. Cảm giác đối phương không gì hơn cái này. Lại không nghĩ rằng giết đưa tới. Một cái lôi thạch theo thang mây đập xuống. Trong đó bò rất nhanh người thí sinh kia. Vậy mà dùng thân thể va chạm lôi thạch. Sử xuất cuộc đời khí lực. Một chút đem lôi thạch đụng nghiêng. Mặc dù hắn không chút trì hoãn bị đập xuống, thế nhưng lại cho đằng sau đồng bạn mang đến thời cơ. Thừa dịp quân phòng thủ cái thứ hai lôi thạch không có đập tới lỗ hổng. Tốt hai tên lính đã nhảy vọt leo lên đầu tường. Trước mắt một người, thình lình có chút quen mặt. Đây là một cái địa bảng. Địa bảng leo lên đầu tường. Trong tay trường đao bãi xuống. Ha ha ha, nhìn xem lão tử. Đao quang nổi lên bốn phía, máu tươi bay lên, liên tục 4, 5 cái thí sinh bị hắn tại chỗ chém giết. Bộ này thang mây phía trên lại liên tục xông tới mấy cái công thành binh sĩ. Mấy người này cũng đều là Lý Viễn Siêu trong trường học tinh anh. Mỗi cái đều là lấy chặn lại 10 hảo thủ, mấy người rơi xuống đất liền bắt đầu bỏ mạng bốn phía trùng sát. Trong nháy mắt đánh ngã một mảng lớn trên tường thành quân phòng thủ. Bọn họ dọn dẹp ra nhất điểm không gian. Đằng sau thang mây thượng bộ đội giống như điên cuồng đồng dạng. Bắt đầu liên tục không ngừng đăng lên tường thành. Trong một chớp mắt nơi này biến thành một chốn tu la. Mắt thấy liền có luân hãm nguy hiểm. Ở phía sau quan chiến La Khải Văn. Hưng phấn một chút đứng lên. Tốt. Hư hư thật thật, đột nhiên tập kích, cái này Lý Viễn Siêu thật sự có tài. Trên chiến trường tự động quay chụp hệ thống, cũng lập tức đem ống kính nhắm ngay bên này. Tần Hạo Hãn tại chỗ rất xa nhìn thấy màn này, cũng chưa qua đi, hắn muốn tin tưởng đồng bạn của mình, cũng tin tưởng mình bố trí, đối mới có thể tại một chỗ địa điểm thực hiện đột phá. Chưa hẳn tại cái thứ hai địa phương liền làm không được. Hắn muốn vững vàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Nhiếp Viễn là đại hồ khu thủ lĩnh nhân vật. Thiên bảng cao thủ. Hắn là phi thường muốn ngay lập tức tham gia thủ thành chiến. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn bố trí cho hắn nhiệm vụ lại làm cho hắn chờ đợi. Hắn mang theo đại hồ trên trăm tên đột kích đội viên. Tiềm phục tại tường thành ám bảo bên trong, nhiệm vụ của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là ngắm bắn đội, ngắm bắn đối phương đột kích đội viên, không cho đối thủ thực hiện đột phá, chờ đợi một hồi lâu, ngay tại hắn cảm giác chính mình nghẹn toàn thân trên dưới đều phải lông dài thời điểm. Trên tường thành tiếng giết rung trời, tốt, rốt cuộc đã đến, các huynh đệ, nên chúng ta đăng tràng. Những này đột kích đội gào lên một tiếng, theo ám bảo bên trong vọt ra, lao thẳng tới đối phương đã leo lên đầu thành mấy chục người. Đây là một trận lính đặc chủng đối lính đặc chủng chiến đấu. Người của song phương hung hăng đánh vào nhau, bình thường cái gì áp đáy hòm che giấu thủ đoạn, hiện tại cũng là ngay lập tức dùng ra, bởi vì muộn một chút dùng khả năng liền không có cơ hội. Nhiếp Viễn tay nắm một thanh trường mâu, Lăng không vọt lên, nhảy qua đám người, trực tiếp khóa chặt đối phương địa bảng cao thủ. Hàn tinh một chút, thân thể đối phương thất tha thất thểu lui lại. Sau khi rơi xuống đất trường mâu như là độc xà thổ tín. Thẳng đến đối thủ yếu hại. Ba ba ba, một đạo huyết quang tóe hiện. Cái này địa bảng bị thương. Bên cạnh đột kích đội viên nắm lấy cơ hội. Cầm đao thượng đoạt. Ba người giáp công. Đao quang chớp động bên trong. Địa bảng trực tiếp bị tháo thành tám khối. Nhóm trong chiến đấu chính là như thế. Dù là thực lực người mạnh hơn, cũng có khả năng tại trong loạn quân vẫn lạc. Bởi vì làm đối thủ cũng có cùng người không sai biệt lắm người. Địa bảng cao thủ chiến tử. Những cái kia bắt đầu bị đánh cho choáng váng, quân phòng thủ cũng chậm quá khí nhi đến. Phối hợp đột kích đội bắt đầu phản kích, từng cái công thành thí sinh thi thể hoặc là lật lăn xuống, hoặc là phơi thây đầu tường. 3 phút đồng hồ về sau, đã xông lên trên 100 tên đột kích đội trên tường thành. Công thành phương bị càn quét trống không, thang mây bị lật tung. Đến tiếp sau bộ đội theo không kịp đến, bọn họ ngoại trừ chiến tử không có thứ hai con đường có thể đi. Lý Viễn Siêu tỉ mỉ an bài một trận tập kích, bị Tần Hạo Hãn ngắm bắn đội triệt để tiêu diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.